Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 137, nữ nhân. Ngươi chắc chắn biết mình đang làm gì sao? Góc truyện audio.com. Đợi tiểu nhị tiến đến, đưa danh sách món ăn chính trong cửa hàng lên. Lúc này mới ảo não làm sao mình lại bỏ quên hai vị khách đặc biệt như vậy. Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, dù hắn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Thấy bộ dáng khanh như ý cũng không khỏi cảm mến mấy phần. Chỉ thán thân phận chênh lệch quá xa, trong lòng cũng chỉ có thể tạm gác thưởng thức lại. Như ý cũng mặc kệ hắn đang nghĩ cái gì, nàng không phải lần đầu du hành ở bên ngoài. Thật sự chuyện như vậy gặp phải quá nhiều. Sau một ngày ba bữa còn phải có quy luật, mới bắt đầu còn có mấy phần mới mẻ. Sau lại thấy nhiều hơn, cũng tập mãi thành thói quen. Tay nữ tử nâng danh sách món ăn từ trên xuống dưới nhìn một lần. Rồi sau đó ngón tay nhỏ nhắn đưa lên một chút, cái này, cái này, cái này, cái này, còn nữa, hoa sen này, tất cả đều một phần. Tiểu nhị mừng rỡ luôn miệng đồng ý, quả nhiên không có nhìn lầm. Quần áo hai cái này không tầm thường, lại chạy thẳng tới trong một phòng trang nhã lầu ba, vừa nhìn đã biết là người có tiền, nhưng tiêu thước ngồi không yên, hai tử gấp đến độ dùng chân liều mạng đá thỉ thỉ của hắn. Vừa nháy mắt lại giả bộ ho khan, ai nói, như ý không những không để ý tới, ngược lại con cung tiểu nhị kia nói, trước cho bình trà nước, không thấy đệ đệ ta ho khan sao, ai, ai, tiểu nhị luôn miệng đáp lời, đi bưng trà, thấy hắn rời đi, lúc này tiêu thước mới không biết xấu hổ mở miệng, một khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ lên, nhìn như ý nghiến răng, sau đó nhỏ giọng nói. Nữ nhân, ngươi chắc chắn biết mình đang làm gì sao? Như ý nhíu mày, dĩ nhiên, cái đầu ngươi ấy, ta cho ngươi biết, đừng không trả nổi tiền cơm liền có chủ ý để ta lưu lại rửa chén. Lần này nói ta cái gì cũng không làm, tiêu thước càng nói càng tức, nữ nhân giành quả táo của hắn a, phốc, đứa bé này, chuyện lúc 3 tuổi, nhớ cho đến bây giờ. Tháng trước vì ăn một bữa tiệc lớn lại trả tiền không nổi. Cuối cùng nàng quả quyết giữ hắn ở trong quán rượu làm lao động cho người ta. Chương 138. Nữ nhân này điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Thương hại hài đồng nho nhỏ. Một buổi chiều rửa chén. Chỉ là nữ nhân này còn có lương tâm. Biết nửa đêm trộm hắn ra ngoài. Nhưng trên thực tế, hắn rất hoài nghi nàng chính là cố ý chỉnh hắn. Bằng võ công của nữ nhân này. Hoàn toàn có thể sau khi cơm nước xong quệt mồm kẹp hắn bay đi. Trực tiếp bay đến ngoài thành, mặc cho người khác cởi ngựa cũng không đuổi kịp. Sẽ không, như ý đồ khẽ thò người ra trước, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tin tưởng tỉ tỉ, lần này tuyệt đối không phải là cơm chùa. Ánh mắt của tiêu thước nháy một cái, nội tâm hết sức dãy giụa. Có thể tin tưởng nàng sao? Thật có thể tin tưởng nàng sao? Đáng chết nữ nhân giành quả táo a, ngươi lại tới. Rất nhanh, một bàn đồ ăn tràn đầy bày lên, mà chén nước trà kia tiểu nhị đặc biệt chuẩn bị cho tiêu thước. Bị hắn hoa lệ hớp rồi phun, nữ nhân này điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Tiêu thước không biết làm gì, vừa nghĩ kế hoạch chạy trốn, vừa rất tính toán nếu như không chạy được, vậy mình muốn rửa bao nhiêu chén mới có thể bù lại bữa cơm này. Tỷ, đợi tiểu nhị cười rời đi, đứa bé lại mở miệng nữa, lần này ăn trực nhiều thêm không ít, theo ta thấy, không phải chỉ để lại ta rửa chén là có thể giải quyết. Không làm được sẽ phải bị đánh, mà bọn hắn, nhất định là đánh không lại ngươi, cho nên gặp họa tám phần chính là ta, cho nên ngươi xem, ta với ngươi thương lượng, ta có thể ăn hay liền thuận theo cửa sổ này trực tiếp bỏ chạy. Lúc này như ý đã gặm cánh một con vịt, vừa nghe tiêu thước nói như thế, lắc đầu liên tục, sau đó chỉ cái đầu người bên người hắn nói, yên tâm, ăn xong rồi cầm cái đó đi đổi tiền. Tiêu thước chỉ thiếu chút là phun, nhưng cũng lập tức ý thức được ý của nàng là rất nhanh có thể tìm được Thám Nguyệt Lâu mua cái này. Nếu như đầu người này thật là lấy giải thưởng vạn lượng hoàng kim, vậy bọn họ đã có thể phát tài rồi. Chương 139. Mỗi khi giết một người cũng không thể phí công. phải kiếm tiền. Mắt nhìn thấy tiểu tử này dần dần chảy nước miếng, Như Ý không khỏi than thở. Thước Nhi à Thước Nhi, mặc dù nhà chúng ta gặp đại nạn, nhưng ngươi cũng xuất thân là thiếu gia. Hơn nữa cuộc sống qua nhiều năm còn xa xỉ như vậy, làm sao lại vì vạn lượng hoàng kim liền thay đổi bộ dạng này? Lần này Tiêu Thước rất bất ngờ, không có ngôn ngữ, cũng không còn cãi vả nàng. Cảm thấy Như Ý nói có đạo lý, là mình quá không có tiền đồ. Có lẽ là nghĩ tới Tiêu gia ngày trước phú giáp một phương, không khỏi có chút hao tổn tinh thần. Tóm lại, cuối cùng hắn vẫn cầm đũa lên, bắt đầu tấn công bàn đồ ăn. Như Ý đúng lúc tiến hành giáo dục. Ngươi xem, thông qua chuyện này là có thể nhìn ra hai chúng ta ai. Người này a, giết cũng không thể phí công. Tuy nói là báo thù vì gia tộc, nhưng nếu như một mặt báo thù, một mặt có thể vớt được một chút tiền thưởng, vậy thì cớ sao mà không làm? Làm một sát thủ hợp cách, sẽ phải có vài nguyên tắc, tay nhuộm mỗi một giọt máu đều muốn định giá ở đáy lòng. Máu bao nhiêu tiền, gãy chân tay bao nhiêu tiền, gãy xương bao nhiêu tiền, lấy đầu bao nhiêu tiền. Tiêu Thước hết sức im lặng, một miếng thịt kho đưa tới khóe miệng liền không đưa vào được. Nhưng nhìn lại Như Ý, gặm một cái đùi gà như rồng bay phượng múa. Không chút nào dừng lại bởi vì nói chuyện, cũng không ảnh hưởng chút nào bởi vì nội dung kia. Hắn hết sức khâm phục. Lúc này, người kể chuyện kia đang nói đến trận đại chiến 16 năm trước Mạnh Quốc cùng Khương Quốc. Bắt đầu bằng cái vỗ tay, chiếc phiến trong tay lay động. Nhưng nghe hắn nói, phải nói Khương Hoàng trước đó a, thật ra thì người còn khá tốt. Cũng biết cần chính, cũng biết yêu dân, nhưng đáng tiếc nhé, hai vị quốc quân Khương Quốc trước thật sự quá cản trở. Một quốc gia thật tốt, bị hắn cờ tiêu xài hết sạch, đừng nói quốc khố không có bạc, ngay cả trong nước chiếm giữ cũng không có dư thừa. Nghe nói có một năm Khương Hoàng hết cách rồi, lại không thể không để xuống, đi vay tiền các đại hộ ứng phó quốc chính, cách trương.